Chàng trai không biết yêu. Nhạc Hà, em còn bao thư không? Cho chị xin một cái. Hả? Dứt mắt khỏi bài tập anh văn, Nhạc Hà nhìn Tịnh Nghi ngơ ngác. Lại xin bao thơ nữa hả? Chị viết thư cho ai mà nhiều vậy? Mới một tuần đã ngốn của em hết 5 cái bao thư rồi. Ờ thì... Chừng lại một giây khó nói, Tịnh Nghi trợn mắt nạt ngang. Viết cho ai thì kệ tao, còn không thì nói. Còn... Cho tay vào cặp táp tìm bì thư, lòng Nhật Hà bỗng dậy lên một nghi ngờ. Lẽ nào chị Tịnh Nghi có bồ rồi? Mà bồ chị ở đâu? Xa lắm sao phải gửi thư? Cả tuần nay, đúng là chị Nghi có cái gì lạ lắm. Chiều nào cũng không chịu ăn cơm, lo trang điểm, thay đồ đẹp, rồi biến mất tiêu, đến tối mệt mới mò về. Mà lần nào về cũng mua quà về cho mình và cho mẹ. Khi thì mấy chiếc bánh flan, khi thì vài miếng rau câu. Khi thì chơi sang, lại mua cả súp bóng cua mang về nữa. Chị Tịnh Nghi làm gì có tiền được như vậy? Chà, nguy rồi, phải nói ngay với mẹ chuyện này. Có chưa? Mày làm gì mà lâu quá vậy? Giọng Tịnh Nghi hối hả bên tai, Nhật Hà ngẩng đầu lên, chưa vội đưa ngay phong bì vừa tìm được. Chị gửi thư cho ai vậy? Nói em nghe với. Không phải chuyện của mày, lo học đi nhóc con. Giật mạnh phong bì khỏi tay Nhật Hà, Tịnh Nghi tung chân sáo chạy đi ngay đến góc nhà, gian sơn nhỏ của riêng mình. Cô ngồi xuống, lôi từ dưới gầm giường ra một hộp con, rồi hí hoái, lo trang điểm. Bài kiểm tra sáng mai vẫn chưa thuộc chữ nào, nhưng Nhật Hà không thèm quan tâm đến chúng. 20 tuổi, cậy đã đủ trí khôn nhận định, thái độ của chị chẳng bình thường một chút nào, nhưng liệu có nên kể với mẹ không? Lòng Nhật Hà nặng nỗi lo. Mẹ đang bệnh nặng, chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mẹ bận tâm thêm. Không nói với mẹ thì làm sao bây giờ? Nhật Hà vẽ một vòng trên giấy. Bỏ mặc chị ư? Mà chị có chuyện gì thế nhỉ? Lòng đầy ắp mối tơ vò, nhưng thật sự Hà biết mình sẽ không dám hỏi vặn chị đâu, vì chị sẽ chẳng bao giờ nói. Chị sẽ trừng mắt, sẽ nạt ngang, rồi bỏ đi một nước. Vì cậu sợ, một nỗi sợ hãi pha lẫn niềm kính trọng yêu thương. 4 năm rồi, từ ngày mẹ bị tai biến, mạch máu não phải nằm yên một chỗ, tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay chị quán xuyến chăm lo tươm tất. Mọi chi phí trong nhà, từ cái ăn, cái mặc, từ thuốc men đến sách vở, học phí của cậu đều đổ lên vai chị. Vất vả, cực nhọc lắm, làm quần quật từ sáng đến chiều, vậy mà chị không nửa lời than thở. Trái lại, chị cười nói suốt ngày, líu lo như chim sáo. Nhiều lúc thấy chị cực nhọc quá, Nhật Hà chỉ muốn nghỉ học, phụ chị một tay, lo cho mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, nghe cậu nhắc đến chuyện này là Tịnh Nghi lập tức cao mày, nhăn mặt, mắng cho một trận. Không được nghỉ học đâu nhé, dù chỉ nghỉ trong ý nghĩ thôi, chị cũng cấm. Gì thì gì, em cũng phải học xong đại học, chị đã dở dang rồi, bây giờ chỉ còn hy vọng ở mình em. Nắm tay chị, Nhật Hà rưng rưng nước mắt. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất đời chị Tịnh Nghi. Chị rất muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người bởi tấm lòng chị đầy nhân hậu. Nhưng hoàn cảnh bó buộc chị phải xa mấy trường yêu dấu với 2 năm học còn dang dở. Nhật Hà thì không thích ngành y lắm, cậu thích trở thành nhà kinh tế hơn. Nhưng thương chị, cậu nguyện lòng sẽ trở thành một bác sĩ thật tài, thật giỏi, nên năm nào cậu cũng được bầu chọn là học sinh xuất sắc. Nhưng chị ơi, cuối cùng không thể cãi lời của chị. Nhật Hà đành ôm lấy tay chị bùi ngùi. Chị là con gái, suốt ngày cứ đẩy xe đi giao hàng như vậy, em thật đau lòng quá. Chị có 2 năm học y, sao không tìm một chân hộ tá bác sĩ cho nhẹ nhàng hơn? Làm hộ tá lương chẳng bao nhiêu, với lại... Nhún vai, chị cười hì hì. Đi giao hàng vui hơn, tiếp xúc được nhiều người, biết đâu có ngày chị kiếm được một ông chồng xịn. Tính chị ngang lắm, có cãi cũng bằng thừa. Nhật Hà đành phải cười theo chị. Nhưng chị cũng nên quan tâm đến mình một chút, đội nón, đeo bao tai, đeo khẩu trang vào, đen thùi lùi như ông táo thế kia, chẳng ma nào dám để ý đến chị đâu. Không dám đâu cưng, Tịnh Nghi trề dài môi, nhìn kỹ chị chú mày một lần nữa coi, đen như người ta đen duyên đấy, có khối người muốn đen như vậy không được đó. Nói xong, chị bỏ chạy, ngay đến bên góc nhà, tìm chiếc hộp con. Xì, nói là đen duyên, là đẹp lắm. Là khối kẻ mơ, vậy mà, chị lại vội thoa kem lên đầy mặt, dày một lớp trắng toát như tô tường vậy. Mỹ phẩm chị xài toàn là hàng nội, rẻ tiền và cũ kỹ lắm. Một lần, lén lấy chiếc hộp con của chị ra xem, lòng Nhật Hà quặn thắt khi nhìn cây son của chị bị cục đầu gần hết, lại không có nắp. Sinh nhật chị năm đó, Nhật Hà đã bán đi chiếc quần jean đẹp nhất, quà Tết của chị, để mua tặng chị một cây son thật đẹp. Và tuy bị chị mắng thật lâu, nhưng Nhật Hà không cảm thấy buồn, vì cậu biết chị thích cây son ấy lắm. Mấy ngày liền, chị cứ tô nó lên môi và bảo màu son này đẹp quá, hệt như màu môi tự nhiên. Chị tịnh nghi đẹp lắm. Nhật Hà không cần thiên vị khen lấy lòng của chị đâu. Chị có một nét đẹp rất khác người, hoang sơ, đầy ấn tượng, bướng bỉnh và gai góc, nhưng cũng không kém phần kiêu kỳ, gợi cảm. Son phấn không làm chị đẹp lên chút nào hết, nhưng chị không biết vậy. Tối ngày cứ chăm chút lo xài mỹ phẩm. Mẹ bảo tại tính chị như vậy, không bỏ được đâu. Thì ra, hồi thôi nôi, chị bắt cục xôi và cây lược. Hèn gì, bây giờ chị ham ăn và xí xọn quá trời. Tịnh nghi trang điểm xong, đang tươi tỉnh đẩy chiếc xe đạp ra. Chị diện đẹp như tiên vậy, chiếc đầm jean hàng Sida mua không quá 10.000, vậy mà mặc vào người, chị lại trông sang quá, hệt như hàng hiệu mua trong shop vậy. Ở nhà có chừng mẹ, một lát chị sẽ mua quà về. Ra tới cổng, Tịnh nghi còn quay đầu dặn, Nhật Hà dạ một tiếng phục tùng, trong ánh mắt sáng long lanh nhìn ranh mảnh. Đừng hòng, đêm nay cậu nhất định phải khám phá xem chị đi đâu mới được. Tịnh nghi ra khỏi nhà chưa được 2 phút, Nhật Hà vội bám theo bằng chiếc xe cũ cà tàng của chị mua cho năm ngoái. Chị kia rồi, may mà mặc đầm không tiện chạy nhanh, chứ nếu không thì... Việc theo dõi chẳng dễ dàng thuận lợi vậy đâu, bởi chị lên xe đạp là vọt, là phóng còn nhanh hơn con trai nữa. Qua mấy khúc quẹo, Tịnh nghi bỗng dừng chân trước một nhà hàng sang trọng. Chị làm tiếp viên ở đây ư? Tim Nhật Hà đập mạnh, đến gần hơn chút nữa. Cậu bỗng thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ồ, không phải vậy. Chị Tịnh Nghi đi ăn đám cưới thôi. Thì ra chị xin phong bì để đựng tiền mừng cho cô dâu chú rể. Mình đúng là quá lo xa. Không còn nghi ngờ gì, Nhật Hà vui vẻ quay đầu, xe đạp vội về. Nhưng được một đoạn ngắn, lòng cậu lại dậy lên nỗi nghi ngờ khác. Bạn chị Nghi sao giàu có và sang trọng quá? Và tại sao họ lại rủ nhau cùng lấy vợ, lấy chồng cùng một thời điểm như vậy? Một tuần dự liền 6 cái đám cưới cùng một lúc, cũng đáng ngờ lắm chứ. Một tuần dự 6 cái đám cưới, tại sao ư? Nhật Hà không tài nào biết được đâu. Tịnh nghi khẽ mỉm cười, cho một con tôm vào miệng nhai rau ráo. Cũng như cô dâu, chú rể và toàn bộ thực khách đến dự kia, không thể nào ngờ nổi cô chính là vị khách chẳng được mời. Thật đấy. Xin đừng vội tròn mắt lên quá ngạc nhiên như vậy. Chuyện không có gì ầm ĩ, tất cả được bắt đầu từ đầu tuần trước. Thoạt tiên là lời suối bẫy của bà bếp trưởng khi cô vô tình buộc miệng. Bác làm món tôm rang me này trông hấp dẫn quá. Cả đời cháu, mẹ cháu và em cháu chưa biết bao giờ mới được nếm thử các món ngon đến giường này. Có gì khó đâu. Vẫn đều tay trên chiếc bếp, chảy đùng đùng, bà bếp trưởng nói tỉnh bơ. Chỉ cần cháu thay một bộ đồ cho lịch sự, chiều chiều đến đây giả làm người đi ăn đám cưới là tha hồ được ăn rồi. Giả đi đám cưới? Mắt Tịnh nghi ngơ ngác. Nhưng cháu làm gì có tiền bỏ bao thơ? Mừng cô dâu chú rể. Bác cũng biết lương cháu đâu có bao nhiêu. Ai bảo mày đi tiền, con ngốc? Múc những con tôm vàng ươm ra dĩa, bà bếp trưởng quay lại nhìn Tịnh nghi triều mến. Trước cô đã có nhiều người đến đây giao hàng, nhưng bà chưa thấy mến ai bằng cô cả. Cô bé thật thà, tốt bụng, lại chẳng biết tham lam. Mấy lần, bà cố ý tính lộn tiền, cô vẫn đem trả lại và không tham một đồng. Vui vẻ, hòa đồng, chẳng hề khó nhọc, dù mưa, dù nắng, bao giờ cô cũng giao hàng đúng hạn, không trễ một ngày. Không đi tiền ư? Tịnh nghi vẫn chưa hiểu, bà gật đầu giải thích. Không, mày chỉ cần một cái bao thơ trắng, bỏ vào thùng cho hợp lệ thôi, khách hàng mấy trăm người, không ai phát hiện ra đâu. Hoặc nghĩ mày đi thế người thân thôi, mà dù có thắc mắc, người ta cũng lịch sự, không dám đến hỏi mày đâu. Nhưng Tịnh nghi cắn cắn ngón tay. Như vậy là ăn lường gạt, một món ăn hơn 100.000, cháu đi ăn không, lỗ người ta tội nghiệp. Cái con thật thà chưa? Không chỉ bà bếp trưởng, mà khu bếp cùng dậy tiếng cười, mày không đi, người ta cũng bỏ thôi. Đám cưới bây giờ ế lắm, hiếm khi người ta đi đủ, hôm nào mà không bị dư mấy bàn liền. Mày chỉ đi ăn của phần khách vắng mặt thôi. Đừng ái nái, mày không ăn, người ta cũng bỏ cho heo nó ăn thôi. Bỏ cho heo ăn? Trời ơi, sao uổng vậy? Tịnh Nghi kêu trời tiếc rẻ. Rồi tối hôm đó, theo lời bà bếp trưởng, cô đến dự đám cưới bằng cái phong bì không. Lần đầu nên cô run lắm, mắt cứ len lén ngó trước, ngó sau, sợ bị người ta phát hiện ra. Nhưng thật là may mắn, không ai phát hiện ra sự dối trá này. Đích thân, cô dâu đưa cô đến bàn ăn còn thân mật hỏi han này nọ. Ngồi ăn mà lương tâm Tịnh Nghi rây rứt quá, cô biết mình sai, mình đang làm một việc bôi nhọ nhân cách của mình, nhưng lại không sao cưỡng được cái miệng đang hao háo đòi ăn. Bác bếp trưởng nêm nếm vừa ăn quá, trong đời Tịnh Nghi chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế. Bà bếp trưởng nói không sai, đêm đó thực khách vắng những bốn bàn, cô dâu chú rể buồn thiêu, phải đi nài nỉ đám tiếp viên và các anh nhạc công ăn hộ, điều đó phần nào làm lương tâm Tịnh Nghi nhẹ nhàng hơn. Thoạt tiên, Tịnh Nghi chỉ định đi một lần, ăn thử cho biết rồi thôi, không đi nữa. Nhưng ngày ngày đến giao hàng cho bà bếp trưởng, nhìn những món ăn vàng ươm, bắt mắt, cùng mùi vị thơm ngon xộc vào mũi, cô lại không cưỡng được tính thích ăn ngon của mình, rồi lại nghĩ đến mẹ, đến em ở nhà, chưa từng được nếm những mùi vị ấy bao giờ. Cô lại trở vào nhà hàng, là một thực khách không mời. Bây giờ là đến phần giúp vui của thực khách dành cho cô dâu chú rể. Xin mời quý vị bước lên sân khấu, hát tặng mừng cho cô dâu chú rể được bền duyên cầm sắc. Lời người dẫn chương trình chợt vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Tịnh Nghi. Ngẩng đầu lên, cô nhẹ mỉm một nụ cười. Nơi này, ngoài cô ra, không ai biết việc mời thực khách lên giúp vui là một mánh lới giảm chi phí của nhà hàng. Họ cứ tưởng mình đang được mời giúp vui, mà không hay việc mình lên hát đã tiết kiệm giùm nhà hàng một số tiền khá lớn để trả cho ca sĩ. Họ chỉ mời hai ba ca sĩ đến giúp vui tượng trưng thôi. Ngoài ra, thời gian còn lại, họ cố mời bạn bè cô dâu chú rể lên giúp vui cho chương trình thêm phần màu sắc. Hôm nào không có ai lên hát, thì người hướng dẫn chương trình nhanh nhạy sẽ cho ban nhạc hòa tấu những bản nhạc vui tươi để khỏa lấp. Không ai lên ư? Giọng người MC vang lên, thất vọng. Đợi thêm vài phút, Tịnh Nghi mới đứng lên. Có, tôi xin hát tặng cô dâu chú rể bài Giống Như Tôi. Xin chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Lại bài này, lại cô gái này, đám nhạc công đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Họ đã nhận ra Tịnh Nghi là vị khách quen thuộc của nhà hàng. Lần nào đến đâu, cô cũng mặc chiếc váy đầm này, và tệ hại nhất là luôn hát cái bài không hợp với cái không khí cưới hỏi chút nào cả. Nhưng chẳng dám làm thượng đế buồn lòng. Ban nhạc đành trỗi lên khúc nhạc dạo đầu trong nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ tinh thần của thực khách. Không hay bằng ca sĩ, nhưng Tịnh Nghi hát cũng chẳng đến nỗi tồi, chất giọng trầm ấm, dễ nghe, được ban nhạc cao tay nghề, nhiệt tình đệm cho dễ dàng chinh phục lòng khán giả. Nếu nội dung bài hát đừng quá buồn, đừng phản lại ý nghĩa của buổi lễ thành hôn như vậy. Vừa nghe rằng chàng có người yêu, một người yêu mới, một người thay thế tôi, và nghe hai người đang hạnh phúc, cặp kè sát bên nhau, giống như tôi lúc đầu. Trời ơi, mặt chú rể tái xanh, mặt cô dâu tím ngắt, cả thực khách cũng ngây người ra nín lặng. Cô gái này liệu có phải là người yêu cũ của chú rể không? Sao lại than thân trách phận giữa ngày vui của người ta như vậy? Không hay bài hát của mình đã làm chấn động đến mọi người, Tịnh Nghi cứ vô tư hát. Chỉ mỗi bài này là cô thuộc đầy đủ, trọn vẹn nhất. Số là cạnh nhà cô có một gã thất tình, tối ngày sáng đêm gã cứ mở hoài bài này, cô nghe riết đâm thuộc lòng lúc nào không biết. Hát xong bài hát, Tịnh Nghi tươi tỉnh trở về bàn, ít ra thì cô cũng không đến lăn lận đám cưới, bài hát vừa rồi cũng đáng giá một bữa ăn lắm chứ. Ăn xong một bụng no, Tịnh Nghi chưa vội về ngay. Bắt chước một số thực khách, cô bước đến bên tháp champagne, bưng lên một ly lên uống thử. Cay quá, vội nhăn mặt, phun ngay lớp rượu ra, mắt Tịnh Nghi trông thấy vỏ một chai rượu rất đẹp, bỏ lăn lóc dưới chân. Chà, ngộ quá! Tịnh Nghi xoay nhẹ chiếc vỏ chai, thầm nghĩ. Cái này đem về trang trí trên bàn chắc là trông hay lắm. Lượm một cái đem về vậy. Nghĩ xong, Tịnh Nghi tự nhiên mở bóp cho cái vỏ chai rượu vào. Chưa kịp gài khóa, bất chợt cô giật nảy người khi nghe một giọng đàn ông ồm ồm, vang lớn sau lưng. Cô kia! Dám cả gan cắp đồ của nhà hàng à? Không có. Tịnh Nghi quay đầu lại chối nhanh. Tôi chỉ nhặt cái vỏ chai rượu thôi. Nếu ông không cho thì tôi trả lại vậy. Nói xong, cô mở bóp, lấy cái vỏ chai ra trả. nhưng gã tiếp viên chẳng bằng lòng. Tôi nghi ngờ ngoài cái vỏ chai ra, cô còn ăn cắp rất nhiều đồ quý giá của nhà hàng nữa. Nếu không muốn bị mọi người chú ý, cô hãy mau theo tôi lên phòng giám đốc. Những đôi mắt hiếu kỳ bắt đầu hướng về phía Tịnh Nghi, sợ mọi người tập trung lại sẽ phát hiện ra chuyện mình ăn lận đám cưới. Cô vội gật đầu. Gặp giám đốc thì gặp chứ gì, bộ anh tưởng tôi sợ lắm à? Nói xong, hất mớ tóc bồng xõa trên vai, tay vẫn cầm cái vỏ chai rượu ngoại. Tịnh Nghi nghênh ngang bước theo chân gã tiếp viên. Xin mời. Đến phòng giám đốc, gã tiếp viên bỗng chìa tay. Giám đốc của chúng tôi đang chờ cô trong ấy. Nói rồi, gã bước đi ngay. Tịnh Nghi gọi giật gã tiếp viên lại. Khoan đã, anh tên gì? Tôi còn phải biết để phản ảnh lên giám đốc thái độ xúc phạm khách hàng của anh nữa chứ. Tôi tên Hùng. Gã tiếp viên chẳng có vẻ gì sợ hãi. Tịnh Nghi như vẫn chưa tin. Cô nhìn kỹ một lần nữa, bảng tên trên áo hắn, rồi mới đẩy cửa phòng giám đốc bước vào. Ai thế? Phòng giám, vào phòng không dám gõ cửa. Không biết phép lịch sự là gì à? Một gã thanh niên trẻ, rất đẹp trai, ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ đỏ, nghe tiếng động, cao có, ngẩng đầu lên. Xin lỗi, tôi quên mất. Biết mình hơi khiếm nhã, Tịnh Nghi cúi đầu lễ phép. Xin lỗi, ông có phải là giám đốc ở đây không? Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tịnh Nghi không chớp. Gã làm gì thế nhỉ? Tịnh Nghi nghe chột dạ, bản năng con gái khiến cô co hai tay lên che ngực, lùi vội về sau một bước để đề phòng. Như không buồn quan tâm đến thái độ của cô, gã rời khỏi ghế, chậm rãi bước quanh người cô dò xét. Gã điên rồi, Tịnh Nghi nghe sợ hãi, không kịp suy nghĩ, cô vội quay lưng bỏ chạy ngay. Nhưng một bàn tay cứng như gọng kềm đã nhanh chóng chụp mạnh bàn tay cô, kéo lại. Đứng im đó, ăn cắp rồi muốn bỏ chạy à? Không dễ đâu. Giọng gã không to nhưng đầy uy lực, khiến Tịnh Nghi nghe sống lưng mình ớn lạnh. Nhẹ rút tay mình lại, cô cất giọng run run. Tôi không ăn cắp. Không ăn cắp, thế cái gì trên tay cô đó? Gã quắt mắt, hướng về phía vỏ chai rượu trên tay Tịnh Nghi. Cô nói nhẹ như như cơn gió thoảng. Là cái vỏ chai rượu tôi vừa nhặt được. Nhặt được à? Một nửa nụ cười nhếch qua môi không đủ làm gương mặt gã bớt lạnh lùng. Ở nơi nào vậy? Ở trong nhà hàng, dưới chân tháp ly, Tịnh Nghi đáp thật thà. Lấy đồ trong nhà người ta mà bảo là nhặt được, cô ăn nói nghênh ngang quá rồi đấy. Đôi mày nhẹ trao, gã nói như đang giận dữ. Tịnh Nghi vội đặt trả cái vỏ chai lên bàn. Tôi không phải nghênh ngang mà lầm tưởng cái vỏ chai này vô giá trị. Trước sau gì các ông cũng bỏ đi nên mới nhặt về chơi. Nếu như nó vô cùng quý giá đối với ông thì... Đây, tôi xin trả lại ông. Xin chào. Nói xong, cô quay nhanh người, dợm bước. Gã lại đuổi, hét theo. Đứng lại! Tôi nghi ngờ, ngoài vỏ chai rượu ra, cô còn đánh cắp rất nhiều thứ giá trị của nhà hàng nữa. Hả? Đến nước này thì quá lắm rồi. Tịnh Nghi không nhịn nổi nữa, giận run vì tự ái bị tổn thương. Cô trợn mắt trừng trừng nhìn gã. Thôi, đủ rồi nghe. Đừng được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Tôi không phải dễ để người ta tự tiện bôi nhọ danh dự của mình đâu. Bằng chứng nào cho ông nói là tôi ăn cắp đồ của nhà hàng? Theo phương pháp suy luận thôi. Nhún vai, gương mặt gã vẫn thản nhiên. Cô đã một lần tham, làm sao tránh người ta khỏi nghi ngờ. Để chứng minh mình trong sạch, cô có dám đổ hết đồ trong bóp ra trước mặt cho tôi khám không? Sao lại không? Nhưng... Tịnh Nghi hất mặt lên. Nếu không có, ông lấy gì để đền bù danh dự cho tôi chứ? Bao nhiêu đây được chưa? Một xấp tiền chợt xuất hiện trên tay gã. Cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, Tịnh Nghi tức giận, bước lên, giằng lấy xấp tiền, ném mạnh vào mặt gã. Danh dự của tôi không thể mua được bằng tiền đâu. Thế? Nhìn những tờ tiền bay lả tả, gã ngớ người ra ngơ ngác. Thế danh dự của cô được tính bằng gì? Bằng chính danh dự của ông. Tịnh Nghi nghiêm giọng. Nếu không tìm ra bằng chứng buộc tội, tôi ăn cắp, ông phải quỳ xuống đích thân xin lỗi tôi trước mặt anh Hùng tiếp viên. Tại sao phải là tên Hùng chứ? Gã có vẻ không hiểu, Tịnh Nghi khẽ hạ giọng, vì lúc nãy anh ta đã đưa tôi đến đây. Được. Sờ nhẹ cọng râu dài, mọc dưới cằm, gã gật đầu. Cô mau đổ bóp ra đi, tôi không tin là cô chẳng tham gì của nhà hàng. Vậy thì, ông mau mở to mắt ra nhìn cho kỹ nhé. Nói xong, Tịnh Nghi đổ ập ngay cái bóp xuống mặt bàn của gã. Một đống hổ lốn văng tung tóe bày đầy ra trước đôi mắt mở to kinh hoàng của gã. Chưa được xem bóp phụ nữ bao giờ, nên gã không thể nào ngờ nổi, chỉ trong một cái xắt tay bé xíu thôi là có thể chứa từng ấy vật dụng như thế được, cả một cửa hàng bách hóa chứ chẳng chơi. Chà, không thể nào phân biệt nổi, nhìn cứ hoa cả mắt lên. Liếc sơ qua, gã đã biết, trong cái đống hổ lốn kia chẳng có cái gì là của nhà hàng. Có thể bảo cô cất ngay đi, nhưng gã lại không làm thế. Để thỏa mãn tính tò mò, gã bắt đầu dùng mắt phân loại từng thứ một. Vật đầu tiên lọt vào tầm nhìn của gã là một xấp khăn giấy còn mới nhưng nhầu nát. Có lẽ đám khăn mà đám tiếp viên của gã ném đi nhưng còn sạch sẽ, phẳng phiu hơn rất nhiều lần. Vật thứ hai là một chai dầu, không phải dầu thơm mà là dầu nhị thiên đường, thứ dầu mà bà nội gã thường xài trong những lúc trái gió trở trời, thứ dầu mà cả đời gã không tài nào ngửi nổi. Vật thứ ba là cái nút Coca-Cola, chắc cô ả nhặt trong niềm hy vọng sẽ trúng lớn 1 tỷ đồng. À, buồn cười thật.